Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1266, địa thế còn mạnh hơn người. Chậc chậc, Quách Gia vây quanh Bạch Ngọc Mỹ Nhân chuyển hai vòng, chậc chậc có tiếng, khen không dứt miệng, hiếm thấy chân bảo, chánh thức hiếm thấy chân bảo, ngọc tốt, công tốt, mỹ nhân càng tốt hơn. Đây là trong cung đồ vật a. Tôn Sách dựa vào ở một bên, uống lấy trà, làm sao mà biết. Lớn như vậy khối hòa điền bạch ngọc, người bình thường gặp đều không có cơ hội gặp được, mà lại ngọc công không so hắn công tưởng. Trừ trong cung, không có địa phương khác có thể kiếm ăn. Tốt như vậy chạm trổ, hẳn là trong cung thượng phương giám sở thuộc thủ tịch ngọc công. Tôn Sách cảm thấy có lý. Ngọc khí tại Hán Triều là đẳng cấp xâm nghiêm đồ vật, không phải tất cả mọi người đều có cơ hội dùng. Giống hậu thế như thế chỉ cần có tiền liền có thể làm khối ngọc chơi đùa sự tình tại Hán Triều tuyệt sẽ không xuất hiện. Ngọc công chỉ có trong cung mới có đất dụng võ, xuất cung liền không có dùng. Tôn Quyền xưng đế lúc cũng bởi vì tìm không thấy ngọc công tạo hình ngọc tỷ, chỉ có thể dùng kim tỷ thay thế. Tấn Diệt Ngô thu được tỷ ấn bên trong cũng chỉ có kim tỷ, không có ngọc tỷ. Ngươi gặp qua tương tự đồ vật à? Dù là nhỏ một chút. Không có, ta có chút không biết rõ. Viên Thiệu cướp sạch hoàng cung, cái này đồ vật làm sao lại không có cuốn đi? Quách Gia lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, bất quá cũng có thể lý giải. Viên Thiệu cướp sạch hoàng cung trước, trong cung đã loạn hơn mấy tháng, cái này đồ vật có lẽ bị người nào trộm ra cung, giấu ở nhà cũng nói không chính xác. Các loại đồng trác cướp sạch Lạc Dương, lại rơi xuống đồng trác trong tay, chưa hẳn nhất định là đồng trác theo trong cung được đến. Đương nhiên, cũng có thể cái này đồ vật vốn cũng không phải là trong cung. Lễ chế là lễ chế. Mặt ngoài tôn sùng, sau lưng không xem ra gì quá nhiều. Thật ấn lễ chế đến, Lạc Dương hào môn có mấy cái không hơn lễ. Tôn Sách cũng nghe được hồ đồ, không thể nào phán đoán. Vậy ngươi nói, cổ hủ đem cái này đồ vật đưa cho ta, lại là có ý gì? Quách Gia ngồi xuống, lung lay quạt lông, một mặt hững hờ, cam vi thần thiếp, cúi đầu xưng thần. Hắn không tiễn cái này bạch ngọc mỹ nhân ta cũng biết, không có chúng ta trợ giúp cùng phối hợp tác chiến, bọn họ là không chịu đựng nổi. Hoàng Uyển tọa trấn Lạc Dương về sau, bọn họ thời gian khổ sở, đại chiến sắp đến. Hoàng Uyển vì giải nỗi lo về sau, trước đối chú đóng ở thành trì Đồng Việt ra tay là tất nhiên sự tình. Tử Dực cướp Đồng Việt nữ nhi, cổ hủ không lấy ra chút thành ý, sao có thể để Đồng Việt tin tưởng hắn thành ý, làm cho Đồng Việt chính mình hướng chúng ta cầu viện. Lương Châu người nhưng là nội bộ lục đục. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, Viên Quyền cùng Quách Gia tuy nhiên thiên về điểm khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển, nói là một cái đạo lý. Cổ hủ sống được rất khó khăn, chủ động quy hàng, đương nhiên hắn còn không có sau cùng nhận thua, nếu không liền sẽ không dùng như thế mịt mờ biện pháp ám chỉ, mà chính là trực tiếp phía trên đầu hàng biểu, không rơi văn tự, thậm chí ngay cả đầu đề câu chuyện cũng không lưu lại một câu, chỉ là ám chỉ. Có thể thấy được hắn tâm lý có nhiều xoắn xuýt, không có nhiều tình nguyện. Tôn Sách nhịn không được cười rộ lên, địa thế còn mạnh hơn người a. Lão hồ ly cũng chỉ có thể nhận sợ. Tịnh Châu cái kia khu vực xác thực không quá thích hợp phát triển. Tại Trung Nguyên nhân khẩu còn không có 10 không còn một thời điểm, cường hãn hơn nữa du mục dân tộc cũng không dám nhe răng. Ngày sau làm loạn Trung Nguyên người hung nô hiện tại vẫn chỉ là một đầu chó lang thang. Chỉ có Trung Nguyên hỗn loạn mấy chục năm về sau, cảnh hoang tàn khắp nơi, bọn họ mới dám lộ ra răng nanh. Hiện tại a, lão tử tuyệt sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Dám nhe răng, lão tử thì đánh cho ngươi đầy mặt nở hoa. Để Hoàng Trung qua hết năm thì rời chú Lỗ Dương a. Dù sao sớm muộn cũng phải đi. Năm mới gần, Bình Dư càng ngày càng náo nhiệt. An lành bầu không khí hòa tan đại dịch mang đến bi thương. Mọi người vùi lấp thân người hài cốt, lau khô nước mắt, bắt đầu tân sinh hoạt. Mong mỏi mới một năm sẽ tốt hơn. Mặc dù đại đa số thời điểm loại nguyện vọng này đều sẽ thất bại. Nhưng năm nay cùng những năm qua không giống nhau lắm. Theo Xuân Hạc chi giao đại chiến, Tôn Sách đem chiến tuyến đẩy đến Duyện Châu cảnh nội. Dự Châu bách tính dần dần rời xa chiến tranh uy hiếp. Thu Đông chi giao đại dịch, tuy nhiên khí thế hung hung. Chết không ít người, thêm rất nhiều ngôi mộ mới. Nhưng quan phủ lấy trước đó chưa từng có tích cực thái độ toàn lực cứu chữa. Để năm nay trận này đại dịch tổn thất xa xa nhỏ hơn những năm qua. Người trẻ tuổi có lẽ cảm giác không thấy, nhưng hơi chút lớn tuổi một số đều nhớ quang hòa 5 năm. Trung bình 2 năm 2 lần đó theo nhau mà tới đại dịch. So với 2 lần đó, năm nay đại dịch đã coi như là nhân từ. Đối từ Châu, Diện Châu trốn vào Dự Châu bách tính tới nói càng là như vậy. Cùng Dự Châu toàn dân huy động, trải rộng các nơi y chướng, xâm nhập quê nhà kiểm tra tình hình bệnh dịch thầy thuốc, quan viên, kịp thời cung ứng lương thực cùng dược vật so sánh. Duyện Châu, Từ Châu đều lộ ra hững hờ, qua loa sự tình, nguyên bản rất nhiều có thể trị liệu bệnh nhân bởi vì thiếu áo thiếu thuốc mà chết. Tiến vào Dự Châu, bọn họ tựa như tiến vào một cái thế giới khác, rốt cục nhìn đến sinh hy vọng, chết người càng ngày càng ít. Bệnh tình càng ngày càng nhẹ, hy vọng cũng càng lúc càng lớn. Người một khi có hy vọng, thì có vượt qua khó khăn lực lượng. Vừa mới kinh lịch mất đi thân nhân thống khổ, mọi người dần dần theo trong bi thống tỉnh táo lại. Giúp đỡ lẫn nhau lấy tiếp tục đi tới. Có không ít tàn phá gia đình tự phát gây dựng lại. Cùng chung cửa ải khó, thừa dịp năm mới hỉ khí. Đơn giản cử hành cái nghi thức, coi như thành hôn, 28 tháng chạp, các quận huyện bắt đầu cấp cho cứu tế vật tư, riêng là nhằm vào già yếu cứu tế. Các phòng trong chính nhóm lái xe lớn, theo trong huyện lĩnh hồi thành xe lương thực cùng thịt, tửu, dựa theo quy định phân phát đến hộ, 13 tuổi phía dưới cô nhi, 60 tuổi trở lên lão nhân, mỗi người nhận lấy một thạch gạo, thịt 2 cân. 70 tuổi trở lên gạo 2 thạch, thịt 2 cân, lại đem tửu nửa đấu. 80 tuổi trở lên mễ tam thạch, thịt 3 cân, tửu 1 đấu. Trừ cái đó ra, mỗi người đều có áo bông 1 bộ. Bần khốn hộ lĩnh giáo cứu tế đồng thời. Các công xưởng công tượng, quan phủ viên lại cũng bắt đầu cấp cho bổng lộc. Nhận lấy sang năm phúc lợi, chuẩn bị về nhà ăn Tết. Mỗi một con đường ngõ hẻm đều có chứa đầy tiền thuế rượu thịt xe lui tới. Trước xe sau xe mỗi người đều tươi cười rạng rỡ. Thì liền sa phu đều cười đến không ngậm miệng được. Cuối năm cái này một nhóm sinh ý có thể để bọn hắn so bình thường nhiều dãy gấp đôi tiền thù lao. Tựa như những cái kia công tượng, quan viên phát thêm một tháng bổng lộc một dạng. Tại đại dịch về sau, có thể qua một cái giàu có năm mới, đối mỗi người tới nói đều là một cái an ủi vô cùng. Ngươi nhìn, bọn họ nhiều thiện quên. Nghiêm Tuấn kẹp lấy hai bộ sách mới, mang theo một cái bao phục, nhìn lấy ven đường vui mừng hớn hở người đi đường. Cảm khái nói ra, lúc này mới hơn một tháng, thì không có mấy người nhớ đến đại dịch. Gia Cát Lượng đứng ở một bên, cũng mang theo một cái bao phục, bên trong chứa hắn mới từ áo trong thành phố mua mấy món bộ đồ mới. Bộ đồ mới rất tiện nghi đến làm cho hắn không thể tin được, cho nên hắn vốn chỉ muốn mua một kiện, hiện tại lại lập tức mua 3 kiện, một kiện quần áo mùa đông, 2 kiện xuân thu xuyên áo kép, thiện quên có cái gì không tốt. Gia Cát Lượng từ tốn nói, đi qua sự tình thật giả khó phân biệt, liền xem như thật cũng chỉ có thể dùng đến hồi ức. Thì cùng tuổi thơ một dạng, tươi đẹp đến đâu cũng chỉ là đi qua. Người không thể vĩnh viễn làm đứa bé. Tổng muốn lớn lên, Nghiêm Tuấn nhìn Gia Cát Lượng liếc một chút. Đây là một cái thông minh mà mẫn cảm thiếu niên. Tuổi nhỏ sớm cô, trước đây không lâu lại mất đi đợi huynh đệ bọn họ như con thúc phụ. Hắn đã không thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đối với hắn mà nói, tuổi thơ xác thực không có gì có thể lưu luyến. Nghiêm Tuấn suy nghĩ một chút, đổi một đề tài, ngươi chừng nào thì đi gặp Tôn tướng quân. Gia Cát Lượng mi đầu nhẹ trao lại, chờ một chút đi. Gần nhất Tôn tướng quân bề bộn nhiều việc. Ngươi à, Nghiêm Tuấn chép miệng một cái, muốn nói lại thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN